Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 857, Cường Giả Hàng Lâm. Ba Càng, thiên tinh mảnh vỡ, đây chính là thiên tinh sao? Tám sắc mảnh vỡ rớt xuống đất, dẫn tới hậu phương ánh mắt mọi người đầu tới. Giờ phút này toàn bộ đều tụ tập tại thiên tinh mảnh vỡ trên. Nguyên một đám mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hận không thể giờ phút này liền vọt lên, đem những cái này mảnh vỡ cho cướp đi. Chư vị, ta nói chuyện chẳng lẽ không có sức uy hiếp chút nào sao? Dương Tranh xoay người qua, ánh mắt từ mặt đám người trên quét qua, đặc biệt tại Tô Anh này phong hoa tuyệt đại dung nhan trên dừng lại chốc lát. Mới vừa ném ra túi vải đen hẳn là liền là Tô Anh. Bất quá âm thầm bố trí người thì là Bách Hiểu Sinh. Cái kia túi vải đen hẳn là loại nào đó bảo bối, chỉ bất quá hiện tại đã phá. Nữ nhân này a, trước đó mang mạng che mặt, hiện tại hái rơi khăn che mặt, đêm này phong hoa tuyệt đại một trương mặt lộ ra tới, là muốn dụ những cái kia người trong võ lâm là nàng hiệu lực sao? Nhưng mà cũng không có chứng dùng a, liền là đem những cái kia võ lâm nhân sĩ toàn bộ cho lung lạc, cũng bất quá là một đao sự tình a. Tô Anh a, Tô Anh đi theo Bách Hiểu Sinh cùng Thiên Cơ Tiên Sinh học nghệ tiền đồ mong manh, không bằng tiến nhập bản công tử Tà Đế Động Thiên tiềm tu đi. Dương Tranh âm thầm làm quyết định, lần này hắn sẽ không khiến nữ nhân này rời đi. Mặc kệ có ngủ hay không, trước thu vào Tà Đế Động Thiên lại nói, chính là muốn như vậy bá đạo. Bản công tử xưng hào cũng không phải cái gì chính đạo võ đế, bản công tử xưng hào chính là Tà Đế a. Các ngươi nếu như tìm chết, liền trách không được bản công tử. Dương công tử, thần binh xuất thế, người có duyên có được, huống chi là 10 đại thiên thần binh đứng đầu thiên tinh, cũng không cần cưỡng cầu tương đối tốt. Mà còn Dương công tử đã là hổ phách chủ, hổ phách cùng thiên tinh chính là sinh đối thủ một mất một còn. Còn mời Dương công tử suy nghĩ thật kỹ một phen. Lúc này có người nói, ngươi là thứ gì? Dương Tranh nhìn sang cười hỏi nói, ta này người mới vừa muốn đáp lại, bị Bách Hiểu Sinh quạt xếp vung lên liền lui xuống. Dương công tử, thiên tinh hôm nay nhất định xuất thế, bất luận kẻ nào đều không cách nào ngăn trở. Đã như vậy, chúng ta không bằng khiến thiên tinh bản thân chọn chủ, dạng này cũng không có làm trái thiên đạo. Dương công tử cho rằng như thế nào đây? Bách Hiểu Sinh nhìn xem Dương Tranh nói, có đạo lý, bất quá, mới vừa vị cô nương này phá hư quy củ, như vậy thì tất phải bị phạt. Bên cạnh ta vừa vặn thiếu một cái tùy thân nha đầu. Sau đó vị cô nương này cùng ở bên cạnh ta đi. Dương Tranh cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Tô Anh trên mặt. Bách Hiểu Sinh trầm mặc, Yến Lập Tam trầm mặc. Tô Anh đẹp tương đương trong mắt, quang mang kỳ lạ lóe lên, không có trả lời. Ha ha, thì ra là thế, Dương công tử là vừa ý vị này mỹ nhân a. Yêu đẹp thâm, mọi người đều có, như thế mỹ nhân, tự nhiên là hẳn là xứng Dương công tử dạng này anh hùng. Đúng a, anh hùng xứng mỹ nhân. Trong võ lâm này, không có Dương công tử không xứng với mỹ nhân. Chung quanh bên trong, giờ phút này đi theo ồn ào lên, mặc dù có người thèm muốn Tô Anh sắc đẹp, bất quá tại thiên tinh trước mặt, một cái mỹ nhân lại tính là cái gì đây? Trong lòng bọn họ nghĩ là, chỉ cần Dương Tranh nhúng tay thiên tinh chọn chủ một chuyện, như vậy bản thân liền có cơ hội trở thành thiên tinh chủ. Chờ suốt ngày tinh chủ luyện thành tuyệt thế kiếm pháp, đến lúc còn dùng sợ Dương Tranh sao? Đến lúc bản thân liền là vô địch a. Làm sao vậy, không được sao? Dương Tranh lại hỏi. Tốt, ta đáp ứng Dương công tử. Tô Anh, ngươi sau đó liền theo Dương công tử học nghệ đi. Bách Hiểu Sinh trầm mặc chốc lát, rốt cuộc mở miệng, là, Tổ Anh đáp lại một tiếng, ngữ khí ngược lại là có phần là bình tĩnh, rất tốt, tiếp theo tới, chúng ta liền nhìn thiên tinh như thế nào chọn chủ đi. Này trong ao, chính là Nam Cung Giật thi hài, chúng ta không nên đánh quấy giày, liền từ ta đem những ngày này tinh mảnh vỡ mang đến bên ngoài. Chờ đợi thiên tinh gây dựng lại sau, liền khiến thiên tinh bản thân chọn chủ. Dương Tranh gật đầu, tay phải vồ một cái, trên đất những cái kia thiên tinh mảnh vỡ toàn bộ bay lên, vờn quanh tại chung quanh hắn, chợt nhìn, còn cho rằng là thiên tinh mảnh vỡ nhận hắn là chủ. Kỳ thật là hắn dùng chân nguyên, cưỡng ép đem những ngày này tinh mảnh vỡ nhiếp thủ. Mặt ngoài trên là vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn. Trên thực tế những ngày này tinh mảnh vỡ đối hắn có phần là bài xích. Có lẽ là bởi vì hổ phách chư vị muốn trở thành thiên tinh chủ, theo ta tới đi. Dương Tranh cười lớn một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh, lược thân mà ra. Đi, đi theo thiên tinh chủ, ta nhất định muốn trở thành thiên tinh chủ. Thời gian qua một lát, cái này thạch động bên trong võ giả liền đi tuyệt đại bộ phận. Chỉ còn lại thần toán tử, Đông Phương Phu Nhân cùng Thiết Tâm. Đông Phương Phu Nhân giờ phút này vẫn còn tại ao nước phía trước. Nhìn xem này trong ao thi hài, biểu muội, hắn đã chết 20 năm. Thần toán tử thở dài một cái, ngưng nói, bất quá, mới lên tiếng. Liền bị Đông Phương Phu Nhân lạnh giọng trách mắng. Cũng là lúc này, trong ao đột nhiên xuất hiện quang mang kỳ lạ. Nam Cung Giật thi hài bị này quang mang kỳ lạ bao, tiếp theo biến thành một bộ trong suốt bạch cốt. Lại nói tiếp từ trong ao lơ lửng trên tới, thần toán tử há hốc mồm, tiếp theo hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Nam Cung Giật thi hài. Hắn biết đây không phải thi biến, cũng không khả năng là thi biến. Cái này động tương đương trong huyệt có thiên tinh lực lượng, không thể nào phát sinh thi biến. Duy nhất giải thích vậy liền là Nam Cung Giật đã hoàn thành truyền thừa thiên tinh sứ mệnh, tiếp theo tới nên trở về thiên địa. Quả nhiên chính như thần toán tử đoán trước như vậy, Nam Cung Giật trở nên trong suốt thi hài, lên tới giữa không trung lúc liền đột nhiên hư hóa, nhưng mà giống như một cái khí cầu sóng một tiếng, hóa thành hư vô. Phu quân, Đông Phương Phu Nhân kinh hô một tiếng, đáng tiếc, nàng trước mặt cái gì đều không có. Sứ mệnh hoàn thành, trở về thiên địa, cũng xem như là kết thúc yên lành. Thần toán tử nói, hắn chết, hắn binh khí ta muốn đoạt lại tới. Đông Phương Phu Nhân bỗng nhiên xoay người qua. Một trương xinh đẹp tương đương mặt giờ phút này trở nên âm lãnh vô cùng. Dẫn theo trường kiếm trong tay, sát khí ngút trời, lược thân mà ra. Thiết Tâm, đuổi theo nàng, nàng muốn nhập ma. Thần toán tử vội vàng đối Thiết Tâm nói, không cần ngươi quan tâm. Thiết Tâm mắt lạnh nhìn thần toán tử một cái, hướng Đông Phương Phu Nhân đuổi theo. Ai, thần toán tử chỉ có một thở dài. Hai nữ nhân, một cái đã từng là hắn nữ nhân, một cái là nữ nhi của hắn, mà bây giờ quan hệ lại là vô cùng cứng ngắc lại. Ngoại giới, kiếm đảo, tình hình đã sớm dương cung bạt kiếm. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám tới cản trở bản vương. Nhất cao nhất chỗ ngôi cao trên, giờ phút này đứng một người, người này một thân kim sắc chiến giáp. Trên mặt cũng mang theo một trương kim sắc mặt nạ, phía sau một áo choàng vũ động, chính là thiên địa minh chủ. Ha ha, thiên địa minh chủ, lão tử hiện tại là tà đạo minh chủ, huyền thiên tà đế, ngươi thiên địa minh chủ thân phận, tại lão tử trước mặt, cầu thí đều không phải. Một người khác, trong tay nắm lấy một cái đen kịt trường đao, cũng là đứng ở một ngôi cao trên. Cuồng ngạo vô cùng, này trên thân người, ma khí vờn quanh, chính là dị ma Ngưu Lang. Thú vị, có còn có một người khác, đứng ở một phương khác ngôi cao trên. Người này cũng là một thân kính trang, dáng người cực kỳ cao tráng, hai tay ôm tại trước ngực. Cường giả kia khí thế triển lộ không bỏ sót. Người này có một trương điển hình Tây vực người khuôn mặt, một đầu xích hồng tóc dài, giống như hỏa diễm, lung lay thiêu đốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.